Chương 291, kẻ thế mạng. Phù gù kỷ sĩ cả dạn đồn quỷ mang đến tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ làng sương mù cao tầng. Dựa theo hắn nói, lấy anh lạc tộc trưởng anh lạc hùng cầm đầu 6 vị huyết kế cường giả, thất kiếm làng sương mù xa ưu người, toàn bộ chết ở ám ảnh lũ điệp trong tay, chỉ có hắn một người còn sống, chẳng qua nhưng cũng là bị thương nặng. Hắn hầu như là bò một đêm mới đến một cái hẻo lánh chỗ bỏ ra gần thời gian một tháng khôi phục tài năng miễn cưỡng tiến hành lặn lội đường xa. Mà hắn sau khỏi bệnh, hắn liền về đến trước chiến đấu khu vực tìm kiếm một phen, kết quả ở cách đó không xa phát hiện dọa người dòng dã kéo dài 10 km băng xương địa ngục. Còn có đệ tam mị dục thi thể. Mà rồ rồ dạ cú mò từ lâu chẳng biết đi đâu. Nghe được này lần này tin tức, vụ nhẫn cao tầng nhất thời tất cả xôn xao. Các đại trưởng lão vội vàng tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp. Ta đề nghị hoàn toàn thôn điều động vây dê tờ ám ảnh lũ điệp, một vị trưởng lão nói rằng. Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu thủy quốc lớn như vậy, ngươi làm sao tìm được một cái có không gian huyết kế người, một vị trưởng lão khác lệnh giọng phản bác lệnh trước một vị trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Ta cảm thấy việc cấp bách là quyết ra mới mị dục, một vị trưởng lão nhẹ giọng nói. Mị dục vậy ngươi dưới sự đề cử ứng cử viên đi, đừng nói với ta ngươi có tư cách xác thực. Bây giờ làng sương mù không có thích hợp mị dục tướng cử viên. Chẳng qua vị trưởng lão này mới vừa nói xong, khỏe mắt liếc nhìn ngồi ở trong góc không nói một lời một ông lão. Ông lão kia vẫn đang trầm tư, từ khi hội nghị tới nay hắn chưa bao giờ phát biểu qua bất kỳ ngôn luận. Vậy làm sao bây giờ tin tức không thể vẫn phong tỏa mị dục cùng nhiều như vậy mạnh mẽ nỉ ra đều bị giết chết, đây là chuyện lớn gì, ta dám nói lại có thêm một tờ UN. Liền truyền khắp nhận giới mỗi một góc. Mọi người ngươi một lời ta một lời tranh luận, nhưng đều không có đoạn sau. Ta ngược lại có cái đề nghị. Vị ngồi ở góc vẫn trầm mặc không nói trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói, nhất thời ầm ĩ phòng họp yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tụ tập trên thân hắn. Thiền trưởng lão, ngươi có cao kiến gì, một ít trưởng lão dồn dập nói rằng, hơn nữa trong lời nói càng dùng tới một tia kính ngữ. Mà khác một ít trưởng lão thì lại cũng không có lên tiếng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn vị này thiện trưởng lão. Hiển nhiên, vị này thiện trưởng lão bên trong trưởng lão đoàn nắm giữ bản thân phe phái. Vị lão giả này tên là Thiện Sớm Thấy, qua tuổi 50 tuổi, là làng sương mù thủ tịch trưởng lão, cũng là làng sương mù bên trong tư lịch so sánh lão một vị nị dạ, ở trong thôn QNZ được hưởng không nhỏ danh vọng. Mà cùng những trưởng lão khác có chỗ bất đồng. Thiện Sớm Thấy là ở thế chiến thứ 2 bên trong mặc giáp trụ ra trận ở trên chiến trường chém giết nị dạ, là đang thế chiến thứ 2 bên trong tham dự mấy năm chiến tranh cũng sống sót nị dạ, thực lực đó không giống coi khinh. Thiện Sớm Thấy làm người bụng dạ cực sâu, thực lực thoát tục, chẳng qua cùng hắn người quen biết đều rõ ràng, hắn vẫn mơ ước mị dục vị trí. Chỉ là năm đó hổ rủ kỷ thương nguyệt quá mức hung hăng. Mạnh mẽ xương độn cùng với mì nạ rủ kỷ cùng hổ rủ kỷ đều có chặt chẽ liên hệ cao quý xuất thân để hắn không hề tranh luận trở thành mỹ dục, vì lẽ đó từ đó Thiện Sớm Thấy trở thành vụ nhẫn trưởng lao đoàn thủ tịch trưởng lão. Giấy không gánh nổi lửa, chúng ta liền dứt khoát đem chân thực tin tức để lộ ra đi, chẳng qua trong đó nội dung đương nhiên phải cải trên thay đổi, nếu như thẳng thắn đệ tam mỹ dục là bị ám ảnh ưu điệp giết chết. Như vậy đối với làng sương mù nhưng là sẽ tạo thành không thể phòng trường ảnh hưởng trái chiều, bởi vậy, dễ tìm nhất một cái kẻ thế mạng ồ mấy vị trưởng lao nhất thời hiểu ý, lập tức nhẹ giọng nói cách khác công bố một cái nì dạ phản thôn, ở Mỹ Dục cùng ám ảnh ưu điệp chiến đến. Thời khắc mấu chốt lúc ám hại Mỹ Dục, hoặc là nói hắn cùng ám ảnh ưu điệp cấu kết, khiến lần này vây dê tờ kế hoạch thất bại, mọi việc như thế lý do, ta nói không sai chứ không tệ. Thiện Sớm Thấy cười nhạt. Tiện đà nói, cho tới mị dục một chuyện, đợi được này sự tình lắng lại sau ở làm khu nơi đi. Cáo giả bộ ngược lại rất như, đến lúc đó còn không phải cái thứ nhất nhảy ra tranh cướp mị dục vị trí, sẽ không để cho ngươi như ý cùng Thiện Sớm Thấy không giống phe phái trưởng lao trong lòng đều là ý tưởng như vậy. Vậy cái này kẻ thế mà ứng tưởng là người nào đây, phụ củ kỷ sĩ cả dạn đồn quỷ không thể, phụ củ kỷ sĩ cả dạn đồn quỷ là một trong thất kiếm làng sương mù. Nếu như ngồi vững tội danh của hắn, không phải tự tát vào mặt sao, một vị trưởng lao khác phản bác. Ta xem liền mỹ nạ rủ kỳ cái tiểu cô nương kia đi. Thiện Sớm Thấy trầm giọng nói. Mỹ nạ rủ kỳ trà sao na nở dê là duy nhất người may mắn còn sống sót, hết thể tình báo cũng đều là theo trong miệng nàng chia hệ mở được cờ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, chẳng qua mỹ nạ rủ kỳ bên kia yên tâm. Mỹ nạ rủ kỳ tộc trưởng cũng chưa chắc chưa từng hoài nghi Na Nở Dê lời giải thích. Hơn nữa, có người nói Na Nở Dê trước một tháng từng hướng về trong thôn mang về một cái bị thương A Bù. Bây giờ xem đến khi đó Na Nở Dê về thôn thời gian không phải là Mỹ dục ngộ hại hai ngày sau sao, người nói tên kia bị thương. A Bù có không có khả năng chính là rổ rổ dạ củ mỏ thiện sớm thấy lần thứ hai nói rằng. Ý của ngươi là ám ảnh ưu điệp hiện tại ở làng Sương Mù các vị trưởng lão cũng là một mặt vẻ kinh hãi. Vậy bây giờ làm sao bây giờ vây quét hắn vây quét thiện sớm thấy cười lạnh một tiếng, kế mà nói rằng, lấy cái gì vây quét, bây giờ hết thể đều là suy lý, không có chứng cứ ai phối hợp vây quét coi như suy đoán không có sai sót. Qua lâu như vậy, hắn QNZ đã sớm lặn ra làng Sương Mù, rời đi Thủy Quốc cũng là vô cùng có khả năng. Chúng ta chỉ cần ngồi vững mì nạ dù kỳ trà cấu kết ám ảnh lũ điệp như hại đệ tam mì dục đạt đến thất kiếm làng xương mù chúng người một chuyện liền có thể. Có đạo lý. Những trưởng lao khác cu nở dê gật gật đầu, chẳng qua một vị trưởng lao nói tiếp, nhưng có một chút, đem mì nạ dù kỳ trà một người định vì cấu kết ám ảnh lũ điệp nì ra e sợ khó kẻ dưới phục tùng. Thực lực của nàng tuy rằng không yếu, nhưng chỉ dựa vào Na Nở Dê muốn lật lên quá to lớn sóng gió cu nở dê không có khả năng lắm, điểm ấy ta cũng nghĩ đến. Thiện sớm thấy nói rằng, ta còn có một người lựa chọn, anh Lạc Hùng cũng chết ở ám ảnh ưu điệp trên tay, anh Lạc bộ tộc không phải cũng cần một câu trả lời sao vừa vặn, anh Lạc Thương Phong ngày đó cùng ám ảnh ưu điệp từng giao thủ, cu nở dê sống sót, hắn cũng là cái người tốt lựa chọn. Lúc này các vị trưởng lão QNZ không khỏi thầm than thiện sớm thấy thủ đoạn cao minh, anh Lạc Thương Phong ở trong tộc bị người vứt bỏ là mọi người đều biết, nói hắn cấu kết ám ảnh lũ điệp anh Lạc bộ tộc QNZ chắc chắn sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Chẳng qua, thiện sớm thấy vẻ mặt QNZ đột nhiên liền trở nên nghiêm túc, chúng ta cùng cổ nổ hạ rất khó ở tiếp tu cờ đa nhờ, bây giờ làng xương mù thực lực tổn tờ hờ tờ lớn, thêm nữa ám ảnh lũ điệp mạnh mẽ quá đáng. Vẫn là rời đi chiến tuyến, chờ đợi tương lai cơ hội đi. Ai? Dư trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng vẻ.